cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 338, bà đây cảm thấy bọn họ cái gì cũng không bằng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết gà dọa khỉ. Sau khi Lý Na bị cảnh sát mang đi, đống văn kiện chất như núi trên bàn làm việc của Thịnh Hoàn Hoàn đều bị người ta lấy về. Trải qua chuyện này, người phía dưới đều cảm thấy không thể khinh thường thực lực của Thịnh Hoàn Hoàn. Họ quyết định yên lặng đứng xem rồi lại chọn phe. Lỡ Thịnh Hoàn Hoàn thắng thì sao? Lúc này phòng họp là một mảnh yên tĩnh. Phe Chu Tín liên tục thất thế hai lần nên sắc mặt ai cũng không được đẹp. Thịnh Hoàn Hoàn khép máy tính lại, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người thấy chuyện này như thế nào? Phe Chu Tín chậm chạp không mở miệng. Thẩm An Nhiên nói, chúng tôi là AD cũng giống như thiết kế. Sợ nhất bị dính án sao chép. Huống chi là trộm dùng. Còn không chỉ một lần. Với hành vi ác liệt như thế, về sau Lý Na không thể dừng chân trong giới trang sức nữa. Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu. Cảnh sát đã tham gia. Chuyện này giấu không được. Hiện tại việc cấp bách chúng ta phải làm là nghĩ cách hạ thấp ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất. Lúc này Cao Tễ lạnh lùng. Hừ, một tiếng. Vừa rồi khi Lý Na bị cảnh sát mang đi, sao cô không nghĩ bị ảnh hưởng? Rất có thể gièm pha này sẽ làm danh dự của thương hiệu mất hết. Vậy ai gánh vác trách nhiệm này? Đây là muốn tính sổ. Vậy sao vừa rồi Cao giám đốc không lên tiếng? Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh. Sau đó nhìn về phía các cao tầng. Nếu chuyện này là sự thật, vậy Lý Na là khối u ác tính. Cắt bỏ càng sớm càng tốt. Cao Tễ lại. A, một tiếng. Nói nhẹ nhàng quá. Lý Na đi rồi thì phòng thiết kế còn ai gánh trọng trách được? Thịnh Hoàn Hoàn thong dong nói. Sao không có? Tôi thấy Lý Nhụy không tệ. Mọi người nhìn nhau. Thịnh Hoàn Hoàn muốn nâng đỡ Lý Nhụy leo lên à? Đã thật lâu Chu Tín không phẫn nộ như thế. Vừa kéo Lý Na xuống đã nâng đỡ Lý Nhụy leo lên. Thịnh Hoàn Hoàn này cũng tính toán ghê gớm thật. Chu Tín mặt không cảm xúc. Khóe miệng nhếch lên. Lý Nhụy là nhà thiết kế nhỏ, không có danh tiếng địa vị gì trong giới trang sức. Loại người này sao làm phòng thiết kế tin phục được? Lúc này Tống Chí Thượng luôn không nói gì mở miệng. Chẳng lẽ Chu Tổng dám quên mất Khuynh Thành và Lung Nguyệt đều giành được thưởng? Một giải vàng một giải bạc. Nếu chúng đều do Lý Nhụy thiết kế thì hai giải này là thuộc về Lý Nhụy. Cộng thêm Phi Dương lần này. Nếu cầm đi dự thi thì nhất định có thể lọt vào top 3. Tài hoa của Lý Nhụy không thua kém Lý Na. Sao không làm người ta tin phục được? Những lời này của Tống Chí Thượng làm Chu Tín á khẩu không trả lời được. Nhìn Chu Tín nghẹn họng. Tâm tình Thịnh Hoàn Hoàn rất tốt. Chuyện này chờ có kết quả rồi bàn lại sau. Chuyện của Lý Na sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu của chúng ta. Phòng tuyên truyền nhất định phải làm tốt công tác quan hệ xã hội. Trường phòng phòng tuyên truyền Hứa Trọng Phi gật đầu. Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Cũng may người Lý Na lén trộm tác phẩm là Lý Nhụy. Nếu là thiết kế của thương hiệu khác thì lần này chúng ta thật sự phiền toái. Thịnh Hoàn Hoàn cười thầm trong lòng. Nếu là thương hiệu khác thì tôi sẽ không sai Lý Nhụy làm như thế. Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không làm ra chuyện tổn thương địch 1000 tự tổn hại 800. Lúc này Chu Tín liếc nhìn đưa mắt ra hiệu với Trương Tân Lập phòng marketing một cái. Trương Tân Lập dừng một chút rồi nói với Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh Tổng, Phi Dương được thiết kế nhằm vào fan đua xe. Vậy có phải lần này chúng ta cũng nên tìm một đại sứ thương hiệu là tay đua tương đối có danh tiếng không? Đúng rồi, phải mời đại sứ thương hiệu. Thịnh Hoàn Hoàn nhăn mày. Đầu ngón tay hồng hào sạch sẽ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cô hỏi Trương Tân Lập, anh có người được chọn thích hợp không? Đúng là có mấy người. Không biết có thích hợp không? Trương Tân Lập đứng lên, đưa tư liệu cá nhân của mấy người cho Thịnh Hoàn Hoàn. Đây là tư liệu của bọn họ. Cô có thể nhìn xem. Kim Thần, Trần Phỉ Phỉ, Triệu Giai Ca, nhìn những cái tên đó. Thịnh Hoàn Hoàn cau mày lại. Trương trưởng phòng, con mẹ nó ông cố ý làm tôi khó chịu đúng không? Trương Tân Lập cũng đưa cho thư ký một phần tư liệu. Thư ký làm hình chiếu. Tầm mắt mọi người tập trung vào tư liệu của Kim Thần. Trương Tân Lập đứng ở phía trước, bắt đầu phân tích cho mọi người. Đầu tiên là Kim Thần. Tin chắc mọi người đều biết anh ta. Anh ta là tay đua có giá trị cao nhất trong giới đua xe trước mắt. Trẻ tuổi đẹp trai, nhiều tiền có thực lực, có lượng fan khổng lồ. Đặc biệt là sau khi về nước, lượng fan lại tăng lên 8 con số. Nhưng giá mời anh ta làm đại sứ rất cao. Người thứ hai là Trần Phỉ Phỉ. Cô ấy là nữ tài xế được chú ý nhất mấy năm nay. Từng tham gia vài cuộc thi, luôn lấy được thành tích không tầm thường. Hơn nữa năm nay cô ấy còn gia nhập đoàn xe Vương Bài Quân Hạm. Trẻ tuổi xinh đẹp có không ít người ủng hộ. Tiền đồ không thể giới hạn. Giá cả không đắt. Người thứ ba là Triệu Giai Ca. Danh tiếng của người này ở Hải Thành cũng không nhỏ. Tiến vào giới giải trí không bao lâu. Hiện tại đã chuẩn bị phát hành đĩa ĩa nhạc. Còn tham gia cuộc đua quốc tế lần này. Theo nguồn tin đáng tin cậy. Thực lực của cô ấy muốn tiến vào trận chung kết tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt là gia thế cao có tài có mạo. Tin tưởng rất nhanh sẽ trở thành ngôi sao sáng. Hơn nữa làm người mới vừa ra mắt. Giá của người này rất rẻ. Tiền cảnh lại là tốt nhất. Tuyệt đối là trường hợp bỏ vốn nhỏ nhưng thu lợi cao. Sau khi Trương Tân Lập phân tích, phòng họp bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có người nói mời Kim Thần cho chắc. Anh ta có rất nhiều fan nữ. Có người nói mời Trần Phỉ Phỉ. Giá của Kim Thần quá đắt. Hơn nữa, sinh hoạt cá nhân quá phong lưu. Không phù hợp hình tượng của thương hiệu. Còn có người nói thỉnh Triệu Giai Ca. Cô hình tượng hảo có tài hoa. Thực phù hợp nhãn hiệu hình tượng. Hơn nữa phí tổn thấp. Dự đánh giá hồi báo cao. Chu Tín thảo luận với mọi người vài câu. Nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn và hỏi. Thịnh Tổng cảm thấy ai tương đối thích hợp. Bà đây cảm thấy không ai trong họ bằng tôi. Thịnh Hoàn Hoàn thầm hừ lạnh một câu. Cô biết Chu Tín đang tính làm gì. Cô không đáp mà hỏi lại. Chu Tổng dám cảm thấy thế nào? Chu Tín chỉ Kim Thần. Tôi sẽ chọn Kim Thần. Kim Thần, người Chu Tín không có khả năng chọn nhất chính là Kim Thần. Nếu cô đoán không sai. Người Chu Tín muốn chọn là Trần Phỉ Phỉ hoặc là Triệu Giai Ca. Nếu cô đồng ý chọn Kim Thần thì đám người cao tễ sẽ lập tức đứng ra phản đối. Đáng sợ nhất chính là, dù cuối cùng chọn Trần Phỉ Phỉ hay Triệu Giai Ca thì nhất định sẽ đắc tội một người trong đó. Bởi vì quyền lựa chọn cuối cùng nằm trên tay cô, Trần Văn Huy vừa bỏ cho cô một phiếu. Nếu lúc này cô không chọn Trần Phỉ Phỉ, có lẽ Trần Văn Huy lại quay về phe Chu Tín. Ngược lại Triệu Giai Ca cũng như vậy. Đến lúc đó Chu Tín nói móc ly gián cô ở Triệu gia thì ông ta lại có thêm một người giúp đỡ mạnh. Dù cô làm thế nào, Chu Tín cũng là người được lợi cuối cùng. Thịnh Hoàn Hoàn nhếch khóe miệng lên. Vậy chọn Kim Thần đi. Kim Thần không được. Sinh hoạt cá nhân của anh ta hỗn loạn. Rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Chỉ chút sóng gió cũng có khả năng biến fan thành anti. Chọn Kim Thần có rủi ro quá lớn. Quả nhiên, mọi chuyện y như Thịnh Hoàn Hoàn liệu trước. Phe Chu Tín bắt đầu cực lực ngăn cô lựa chọn Kim Thần. Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn cũng không rơi vào bẫy của họ. Nếu mọi người không đồng ý chọn Kim Thần, vậy đều đừng chọn. Vậy không quay. Quay, đương nhiên phải quay. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Trương Tân Lập, hơi mỉm cười. Trương trưởng phòng, ông cảm thấy hình tượng của tôi làm đại sứ thương hiệu thế nào, cách Trương?